Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, Liên bang hội nghị. Thời gian như là thời gian qua nhanh, đảo mắt chính là 5 tháng trôi qua, sinh mệnh chi chu trên, liên bang hội nghị ngay tại nghị sự, liên bang nghị trưởng gọi là Christine, đã tại nghị trưởng vị trí bên trên ngồi 9 năm. Liên bang hội nghị bao quát nghị trưởng ở bên trong hết thảy 25 cái nghị viên. Mỗi cái lục địa liên bang đều có 5 cái danh ngạch. 10 năm một lần nghị trưởng đại tuyển, mỗi một lần đều sẽ có 5 tên người ứng cử. Nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn là Âu liên bang cùng Bắc Mỹ liên bang người được tuyển thời điểm khá nhiều. Bởi vì hai người này liên bang một mực là vững vàng bão đoàn. Đang phiếu bầu thượng chiếm cứ ưu thế, mỗi một cái nghị viên đều là cửu phẩm sinh tử cảnh giới cường giả. Bọn họ những người này đại biểu sinh mệnh chi chu lực lượng mạnh nhất. Chỉ bất quá đám bọn hắn rất ít chân chính ra tay. Một chút ra tay sự tình đều là giao cho người chấp pháp đi làm. Đối với bọn hắn chân chính có lực hấp dẫn sự tình chỉ có một cái. Đó chính là đột phá sinh tử cảnh giới, địa vị của bọn hắn quyết định tầm mắt của bọn hắn. Đã từng gặp qua vực ngoại văn minh bọn họ, hướng tới chính là cấp bậc cao hơn. Tất nhiên, muốn đi hướng cấp bậc cao hơn, bọn họ liền muốn ở chỗ này chiếm cứ thống trị địa vị. Tích lũy tài phú, thần nữ tệ cũng không phải là sinh mệnh chi chu rèn đúc tiền tệ. Mà là đến tự cao hơn văn minh cấp độ. Sinh mệnh chi chu từ loại này trên ý nghĩa tới nói, thật đã coi như là thoát ly Lam Hải Tinh mặt đất. Hướng cấp bậc cao hơn tiến quân, chỉ có cam đoan địa vị của bọn hắn, mới có thể liên tục không ngừng thu hoạch được tài phú. Tài phú tích lũy đủ nhiều, mới có thể để cho bọn họ thu hoạch được tốt hơn tài nguyên. Mới có hy vọng bước ra kia siêu việt sinh tử một bước. Cho nên bất luận kẻ nào muốn dung chuyển địa vị của bọn hắn, kia cũng là không được cho phép. Christine tại nghị trưởng vị trí bên trên mở miệng. Các vị nghị viên, phi thuyền của chúng ta đã dừng ở Nam Mỹ liên bang 2 năm. Đến hẳn là lên đường đi tới trạm tiếp theo thời điểm. Một cái Nam Mỹ liên bang nghị viên tiếp lời. Nghị trưởng tiên sinh. Nếu như ta không có nhớ lầm, hẳn là còn có 10 ngày mới đến ngày A. Là còn có 10 ngày. Bất quá ta nhận được tin tức. Gần đây khả năng có một cái đội tàu theo đông bán cầu phương hướng bay qua. Nếu như phi thuyền của chúng ta có thể đến nơi nào, chúng ta cũng có thể cùng bọn hắn gặp nhau. Kia đối với chúng ta mà nói là một cơ hội. Cho nên ta đề nghị sớm khởi động. Mỗi một lần cùng vực ngoại văn minh cơ hội tiếp xúc, đối sinh mệnh chi chu tới nói đều là một chuyện tốt. Bọn họ có thể tiếp xúc cao hơn văn minh cấp độ, có thể thu hoạch được tốt hơn thương phẩm. Đối với những nghị viên này tới nói càng là như vậy. Bởi vì sinh mệnh chi chu đại bộ phận sản nghiệp đều là thuộc về bọn hắn, dạng này kiếm tiền cơ hội là không thể bỏ qua. Nghị trưởng tiên sinh, ngài xác định tin tức này độ chuẩn xác sao? Tất nhiên, chẳng lẽ ta là một cái người ăn nói lung tung sao? Đám người nhao nhao gật đầu. Christine tất nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Lão gia hỏa này còn trông cậy vào mưu cầu liên nhiệm đâu. Sẽ không cầm loại đại sự này nói đùa. Tốt, a, đã nghị trưởng tiên sinh đều nói. Ta nhớ ta không lý do cự tuyệt. Tán thành, tán thành. Tán thành, các nghị viên nhau nhau thông qua cái này quyết nghị. Nghị trưởng lập tức hạ lệnh. Sinh mệnh chi chu bắt đầu khởi động. Dọc theo vũ trụ quỹ đạo, hướng về Á Liên bang phương hướng trượt. Các vị đã quyết định đi tới Á Liên bang. Như vậy khoảng thời gian này có chuyện gì đều có thể xách ra. Đại gia nghị một chút. Một cái Nam Mỹ nghị viên biểu thị. Nam Mỹ liên bang khoảng thời gian này không có chuyện gì. Sớm tại chúng ta đến mấy tháng trước, chuyện nơi đây liền đều đã xử lý không sai biệt lắm. có lẽ chúng ta rời đi về sau có ít người còn sẽ nhảy ra. Nhưng là hiện tại là không người nào dám. Ha ha, đúng vậy, có chút gia hỏa chính là nhìn chằm chằm chúng ta động tĩnh. Thật giống như trong khe cống ngầm chuột, chỉ có chúng ta rời đi bọn họ mới dám ra tới hoạt động. Christine khoát khoát tay, những chuyện này ta đều rõ ràng. Đại gia vẫn là nói một chút có cái gì tình huống mới đi. Á Liên bang phạm vi khá lớn. Ta đề nghị sinh mệnh chi chu có thể tại đại cao nguyên trên không dừng lại. Như vậy có thể trình độ lớn nhất bao trùm toàn bộ liên bang khu vực. Cũng thuận tiện người chấp pháp nhóm tùy thời đi tới các nơi. Ta nghe nói liên bang Đông Nam, địa khu, có một đám võ giả gần nhất phi thường phách lối. Thậm chí đem chúng ta nguyên lai ở lại nơi đó người phát ngôn đều cho xử lý. Ta đề nghị phái ra người chấp pháp. Đầu tiên tiêu diệt đám này có can đảm khiêu chiến chúng ta quyền uy người. Tán thành, tán thành. Liên bang hội nghị có nội bộ tranh đấu. Nhưng là liên quan tới loại chuyện này. Bọn họ cơ bản lập trường vẫn là nhất trí. Bất kỳ người nào không được khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Đây là ranh giới cuối cùng. Nghị trưởng Christine đem các nghị viên đề nghị từng mục một ghi chép lại. Sau đó không ngừng an bài công tác. Hội đồng mở ước chừng một giờ. Đến từ Á Liên bang bên trong. Thổ quốc nghị viên đạt thúc mở miệng. Ta nói một việc. Không biết là có hay không đáng giá coi trọng. Thỉnh giảng là như vậy. Ta có một cái thế hệ con cháu người. Gọi là Lan Tư Lạc. Đã đi mặt đất thời gian 5 tháng, nhưng là vẫn luôn chưa có trở về. Âu Yên Bang một cái nghị viên khoát khoát tay, có lẽ đi ra ngoài lãng đâu. Một năm hai năm không trở về sinh mệnh chi chu người cũng không phải là không có. Huống chi ngươi nói Lan Tư Lạc ta biết, đơn giản chính là một cái ăn chơi thiếu gia. Mỗi ngày ngoại trừ uống rượu chơi gái cũng không biết cái gì. Treo cái thân phận quý tộc. Lại không gánh chịu bất luận cái gì cụ thể sự vụ. Chẳng lẽ muốn vì người như vậy vận dụng liên bang lực lượng sao? Ta phản đối, đạt thúc trên mặt lộ ra nộ khí. Dama tiên sinh, ta biết ngài đối một chút quý tộc con em có ý kiến. Nhưng là ngài cũng không cần như vậy nhằm vào ta. Có phải hay không hẳn là dễ cho ta nói hết? Tốt à ngươi nói. Tóm lại ta phản đối dùng liên bang lực lượng trợ giúp ngươi tìm người. Xem ngươi nói thế nào. Dama cùng Đạt Thúc là đối mặt chính. Đạt Thúc tại sân thi đấu thế lực. Chính là bị Dama nghị viên thủ hạ người chèn ép. Hắn tìm kiếm Tần Hạo Hãn. Cũng là vì đối phó Dama thủ hạ dũng sĩ giác đấu. Bình phục một chút tâm tính. Đạt Thúc chậm rãi nói. Ta vô ý làm liên bang lực lượng trợ giúp ta tìm người. Nhưng là ta muốn nói là, tại Lan Tư Lạc rời đi sinh mệnh chi chu thời điểm. Căn cứ thủ vệ binh sĩ báo cáo, cùng hắn tại cùng một khiên phi hành khí người ở phía trên. Còn có người chấp pháp Simon, Lan Tư Lạc lâu như vậy chưa có trở về. Simon cũng đồng dạng chưa có trở về. Nha! Người nói là Simon cũng cùng Lan Tư Lạc cùng một chỗ. Lần này là Dama không giữ được bình tĩnh. Bởi vì Simon xem như hắn kia một phe cánh người. Đúng vậy, lúc ấy trực ban binh sĩ gọi là Andrew. Ta đã hỏi thăm qua hắn. Hắn cũng hướng ta cung cấp lúc ấy hình ảnh theo dõi. Simon đúng là cùng Lan Tư Lạc cùng đi. Vậy coi như có vấn đề. Nghị trưởng đại nhân. Simon cùng Lan Tư Lạc thân phận không giống nhau. Hắn là đại biểu liên bang ý chí người chấp pháp. Hẳn là lập tức phái ra người đi tìm kiếm. Vung vẩy mập mạp cánh tay. Dama kích động nói. Christine khẽ nhíu mày. Dama tiên sinh. Xin ngài trước bình tĩnh một chút. Người chấp pháp rời đi một đoạn thời gian sự tình không phải là không có. Chúng ta có phải hay không hẳn là trước biết rõ ràng bọn họ đi nơi nào? Không thì Lam Hải Tinh như vậy lớn. Ngươi nói cho ta làm sao tìm được? Dama lập tức nhìn về phía Đạt Thúc. Lan Tư Lạc là con cháu của ngươi bối phận. Người nhất định biết hắn đi nơi nào đúng hay không? Nói nhanh một chút ra tới. Đừng lại lề mà lề mề. Đạt Thúc con mắt mở ra. Hắn lúc đi lại không có cho ta biết. Ta không biết. Ngươi, ngươi tại công báo tư thù. Đa Ma vô cùng tức giận. Ngươi nhất định là cố ý đang trả thù ta. Ta cũng không tin ngươi sẽ một chút tin tức cũng không biết. Nghị trưởng đại nhân, ta kháng nghị. Vương Đạt người này đang trả thù ta. Christine có chút bực bội. Tốt tốt không được ầm ĩ. Xin ngài nhóm chú trọng một chút chính mình thân phận. Vương Đạt tiên sinh, nếu như ngươi biết một chút tin tức nói không ngại nói ra. Không muốn cùng Đa Ma so đo. Đôi này tất cả mọi người tốt. Đạt Thúc cũng không còn nắm. Kỳ thật chuyện này ta cũng không thể xác định đúng hay không. Bởi vì Lan Tư Lạc rời đi thời điểm xác thực không có cùng ta chào hỏi. Nhưng là tại hắn rời đi nửa năm trước. Chúng ta đã từng nói qua một việc. Ta làm hắn đi mặt đất tìm một người. Nhưng là hắn lề mà lề mề vẫn luôn không có đi. Ta hoài nghi hắn rời đi khả năng cùng chuyện này có quan hệ. À, đi nơi đó tìm người. Tìm ai? Tìm ai chuyện này ta không thể trả lời. Nhưng là người kia hẳn là tại thổ quốc Ma Đô. Nếu như có thể đến Ma Đô điều tra một chút. Nói không chừng sẽ có tin tức truyền về cũng không nhất định. Như vậy ngươi cảm thấy phái ai đi? Thích hợp đâu? Ta cảm thấy nếu là tại thổ quốc địa giới. Phái cái khác liên bang người chấp pháp có chút đột ngột. Vẫn là thổ quốc người chấp pháp thuận tiện một chút. Christine mở ra người chấp pháp danh sách. Phía trên có rất nhiều người chấp pháp tên. Hắn mở ra chính là thổ quốc danh sách. Thổ quốc người chấp pháp. Thi Phong Thành. Người này không được. Trừ phi là cực kỳ đặc thù nhiệm vụ. Không thì hắn loại này đỉnh cấp người chấp pháp là không thích hợp ra mặt. Chu Thiên Minh, cửu phẩm sinh tử cảnh giới, người này có thể không? Vương Đạt lắc đầu, dò xét lời nói, vận dụng cửu phẩm có phải hay không cao hơn một chút? Hơn nữa Chu Thiên Minh người này ta là biết đến, hắn còn tại mặt đất giới đảm nhiệm qua giáo sư, ta cảm thấy không thích hợp, vẫn là tìm bát phẩm cảnh giới đi thôi, thế nhưng là Simon đều tại mặt đất chưa có trở về. Kia cái khác bát phẩm cảnh giới đi có phải hay không cũng gặp nguy hiểm. Đa Ma nghị viên đưa ra dị nghị. Không, Simon tại người chấp pháp bên trong thực lực cũng không cao. Có chút bát phẩm người chấp pháp lực quyền vượt qua 100 vạn. Trên mặt đất cửu phẩm cảnh giới cơ bản cũng không có. Ai còn có thể ngăn cản bát phẩm người chấp pháp? Ta cảm thấy vậy là đủ rồi. Lần này là một cái phi liên bang nghị viên đưa ra dị nghị. Bị người phản bác 2 lần. Đa Ma hừ hừ 2 tiếng không nói. Vậy dựa theo ý của mọi người nghĩ lựa chọn một cái bát phẩm người chấp pháp. Ta xem một chút. Cái này, đệ nhất võ quán Mã Vân Phong đệ đệ Mã Vân Phi. Thực lực của hắn rất mạnh. Tại bát phẩm người chấp pháp bên trong có thể chiếm cứ top 10. Hơn nữa đệ nhất võ quán tại thổ quốc cũng có rất lớn thực lực. Hẳn là có thể cho hắn cung cấp trợ giúp. Liền làm hắn đi thôi. Tốt, ta nghe nói đệ nhất võ quán đương nhiệm quán chủ Mã Minh Vũ cũng tại xin tiến vào sinh mệnh chi chu. Hắn cũng là một cái bát phẩm thiên địa cảnh giới. Liền sẽ nhiệm vụ này giao cho bọn hắn đi làm. Nhất định sẽ làm thỏa đáng. Đa Ma lại nói. Bất quá Vương Đạt, ngươi nhưng phải đem mục tiêu nhân vật tin tức cung cấp cho Mã Vân Phi. Không thì nhiệm vụ này là không có cách nào tiến hành tiếp. Đạt Thúc gật gật đầu. Kia là tất nhiên, hiện tại ta liền đi cùng Mã Vân Phi gặp mặt. Đem chuyện này từ đầu đến cuối tất cả đều nói cho hắn biết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.